Chương 116, lòng của thiếu nữ. Chương 116, lòng của thiếu nữ. Một phần tin tức bị Hoản Sủ Tô đọc lên đến, Hoản Sủ Tô sắc mặt đều càng ngày càng tái nhợt. Sau đó, hắn đọc không đi xuống, Ma Nhờ Me cầm trong tay vợ ném tới Sĩ Hựa Dạ trên mặt. Sao làm sao có khả năng hay là hắn có giống như ta không gian loại tệ ấy củ Sĩ Hựa Dạ trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, cường tự giải thích, lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên cực kỳ sợ hãi. Nếu Lư Chắc có thể trong vòng một ngày, tệ lẹ bọt bình thường qua lại ở vạn dặm xa địa phương, như vậy, thủ đoạn của hắn, cũng là căn bản không có tác dụng. Nói cách khác, Lư Chắc bất cứ lúc nào cũng sẽ trở lại ngay khi trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng báo. Cáo! Đại nhân, ẹ tịch tướng quân đến rồi. Nghe được câu này, Sĩ Hứa Dạ trên mặt lóe qua khó có thể tin vẻ mặt, trong nháy mắt co quắp ngồi trên mặt đất, mà Hoản Sủ Tô. Nhưng là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, sau đó quay đầu, đi ra ngoài, lại cũng lười đến xem Sĩ Hứa Dạ một chút. Đình viện hành lang uốn khúc trên, ẹ tịt khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ, nhìn Hoản Sủ Tô, nói, đại thần, xin hỏi Sĩ Hứa Dạ tên kia ở đây sao há, hắn đang ở bên trong. Hoản Sủ Tô trực tiếp mở miệng nói rằng, từ khi nghe được Sĩ Hứa Dạ nói lại dám tính toán Lữ Trác thời điểm, hắn cũng đã quyết định từ bỏ đứa con trai này. Ngược lại đối với hắn như vậy quyền thần tới nói, nhi tử thứ này, muốn là có thể lại có thêm. Há, này thanh hắn cho ta mượn vui lùa một chút có thể chứ? Ẹ thịt nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng cũng cho Hoản Sủ Tô một loại cảm giác không rét mà run, bị ẹ thịt vui lùa một chút, dùng ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được hội cỡ nào thảm. Lúng túng cười cật sau, Hoản Sủ Tô hay vẫn là gật đầu nói, đương nhiên. Ẹ thịt tướng quân xin cứ tự nhiên đi. Thế. Ẹ tịt gật gù. Trong mắt Vi Vi có một tia hàn mang loại qua, trong lòng nhẹ rên một tiếng. Coi như ngươi thức thời đón lấy, Na Nở Dê liền bước tùy ý bước tiến, đi vào trong phòng. Chờ Na Nở Dê lúc đi ra, trong tay thình lình nhiều một cái xích chó, tự nhiên là đổi Sĩ Hứa Dạ cái cổ đem hắn kéo ra ngoài. Sĩ Hứa Dạ trên mặt tất cả đều là sơ hà y, ánh mắt của hắn cũng không dám đi mít Ẹ tịt, thậm chí nhìn thấy Na Nở Dê, hắn liền cảm thấy từng trận sợ hãi. Phụ thân cứu ta, phụ thân ngươi liền đi cùng ẹ tịt tướng quân hảo hảo mà vui đùa một chút đi. Hoản Sủ Tô nhìn Sĩ Hứa Dạ dáng vẻ, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Lạnh lùng trả lời một câu. Thế, ẹ tịt cười lạnh, cu nở dê không nói lời nào, liền như thế nửa bàn kéo Sĩ Hứa Dạ nên ngang từ Hoản Sủ Tô phủ đệ đi ra ngoài. Trong hoàng cung, một tấm trên bàn ăn, tiểu hoàng đế đang ngồi ở Lữ Trác bên cạnh vừa ăn cơm bên tán gẫu. Mà cụ rổm nhưng là ngô cờ manh đang ăn cơm, cu nở dê không để ý tới giữa hai người đang thảo luận cái gì. Kaka, nghe nói ẹ tịt tướng quân đi tới một chuyến đại thần phủ đệ. Đem đại thần nhi tử Sĩ Hứa Dạ bắt đi ân, tên kia muốn chết, không cần để ý đến hắn. Như vậy a, tiểu hoàng đế bĩu môi, vui cười một tiếng sau. Nhìn Lữ Trác nói, không biết ẹ tịt tướng quân sẽ đem Sĩ Hứa Dạ biến thành hình dáng gì đâu. Sách nghe được tiểu hoàng đế, Lữ Trác thoáng sau khi trầm tư một chút. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình có dũng khí ăn không ngon cảm giác. Không nhịn được cười khổ một tiếng. Vẫn để cho Na Nở Dê đi chơi đi, ngược lại lột ra rút gân chuyện như vậy. Na Nở Dê nhất ở được rồi. Tiểu hoàng đế nghe xong vỗ tay cười to nói, là đây, ẹ tịt tướng quân nhưng là quen thuộc nhất cái trò này. Bất quá nhân ra muốn biết, ca ca là làm sao đùa bỡn Na Nở Dê đâu. Phốc, Lư Chắc suýt chút nữa đem một miệng thang phun ra ngoài, không nói gì nói rằng. Đùa bỡn Na Nở Dê không bị Na Nở Dê chơi chính là hảo rồi, cái kia mụ điên ai bất quá mà, ngược lại cũng không tệ lắm. Hi, thấy thế, tiểu hoàng đế không nhịn được cười khanh khách, đồng nhiên mặt cười trên mang theo hai mảnh phấn hồng, cũng không kiêng rẻ chính mình ăn bo Nở Dê mơ khuôn mặt nhỏ bé, phải dựa vào ở Lữ Trác bên thai nói rằng, Kaka, chấm cu Nở Dê muốn bị ngươi đùa bỡn đây. Lữ Trác tức giận liếc Na Nở Dê một chút, đối với này cực kỳ mới lạ khiêu khích. Lữ Trác biểu thị kỳ thực vẫn có một điểm sức mê hoặc, chỉ có một chút. Trong lòng giải thích, Lữ Trác theo bản năng đưa mắt đảo qua thân thể của nàng, từ năm đó cái kia tiểu tiểu lõ ly, biến thành như bây giờ một cái dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ, không nghi ngờ chút nào, tư thái của nàng cu nở dê là rất mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu hoàng đế chú ý tới Lữ Trác ánh mắt, trên mặt mang theo ánh mặt trời rô nở dê như mỉm cười, mang theo nhàn nhạt hai đám đỏ ửng. Ngạo kiều ưỡn lên rất chính mình này vừa đúng một đôi tiểu nhũ cáp. Nhưng mà Lữ Trác như trước là dùng mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn nàng, cặp kia cực kỳ thâm thúy trong con ngươi, cũng không có để lộ ra nửa điểm mang theo mùi vị. Thấy thế, tiểu hoàng đế có chút không phục, nhìn chung quanh một chút chỉ có Lữ Trác cùng cụ rộm, Na Nở Dê trực tiếp đem trên người long bào lập tức thở ra, lộ ra hồng nhạt cuốn ngực, như ngọc bụng dưới, thủy nộn vai đẹp. Bất quá, đôi này, chuyện này đối với Lữ Trác tới nói, như trước không phải cái gì yếu điểm. Dù sao, tiểu hoàng đế cùng cụ rộm hai cái nha đầu, hầu như sinh hoạt hàng ngày hắn cũng có gia nhập vào đồng thời, hầu như là mỗi ngày lượng các nàng thân thể, nhìn các nàng lớn lên, đối với cho các nàng trên người mỗi một điểm một tờ ơ cờ, đều là cực kỳ quen thuộc. Một bên cụ rộm, tiếp tục ngô cờ manh đang ăn cơm, rốt cục, Na Nở Dê ăn no, cu Nở Dê chú ý tới một bên Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế trong lúc đó có gì đó không đúng bầu không khí. Chớp một tí ngô cờ manh mắt to sau đó, cụ rộm hảo như rõ ràng cái gì tự, khuôn mặt nhỏ bé thoáng trở nên hơi hồng hào, nói một câu, ta đi huấn luyện dô y sau đó, cô nàng này liền như bay chạy ra ngoài. Nhìn cụ rộm ly khai, tiểu hoàng đế nhất thời cảm thấy lá gan càng to lớn hơn một điểm, cô nàng này rất là thẳng thắn nhảy đến Lữ Trác trong lồng ngực, liền như vậy cầm lấy Lữ Trác đại thủ, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực nàng nhũ cắp trên. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của nàng đã phấn hồng một mảnh, phảng phất năng lực chảy ra nước. Kaka, lẽ nào châm thật không có một điểm sức hấp dẫn sao? Nhìn tiểu hoàng đế tựa hồ có hơi dáng dấp như đưa đám, Lữ Trác lắc đầu một cái sau, đồng nhiên khẽ cười nói, có, đương nhiên là có, ngươi nhưng là ta thương yêu nhất muội muội đây. Nói, Lữ Trác nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng cũng đưa nàng ôm vào trong lòng. Nghe được câu này, tiểu hoàng đế đôi mắt đẹp ngây thơ như nước. Giữa hai người sớm đã xảy ra vô số lần khiêu khích sự kiện, bất quá Lữ Trác từ đầu đến cuối không có ăn đi Na Nở Dê. Nhìn giờ khả cờ Na Y tiểu hoàng đế, Lữ Trác trong lòng khẽ nhúc nhích, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, nhẹ giọng nói, làm em gái của ta không tốt sao? Tại sao nhất định phải làm người đàn bà của ta đâu? Bởi vì chấm muốn đem hết thảy đều giao cho ca ca, chấm hết thảy đều là ca ca. Tiểu hoàng đế bị Lữ Trác ôm, cảm giác mình cả người bủn rủn vô lực, lần này ôm tựa hồ cu nở dê vơ y bình thường nở dê loại kia tùy ý hoàn toàn khác nhau, mang theo một loại nhàn nhạt, phảng phất có thể khiến người ta xương bùn rủn mùi vị. Nghe được tiểu hoàng đế lời nói, Lữ Trác ánh mắt nhu hòa nhìn Na Nở Dê, nhẹ nhàng ở trán của nàng hôn một cái, tiếp theo ôm lấy Na Nở Dê, lắc người một cái, đưa nàng phóng tới một cái giường lớn trên. Ca ca thương yêu ta đi, tiểu hoàng đế nói lời đã có chút run, bên trong đôi mắt đẹp, ánh mắt mê ly, cả người đều đã biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Lữ Trác khe khẽ gật đầu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, nói một câu. Nhà đầu nốc.